Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, các ngươi ngây thơ. Ngày đó A Đường tranh tài xong, ngươi cùng hắn đi chỗ nào rồi? Tô Thận Từ đẩy nàng ngồi xuống, trong mắt viết đầy bát quái. Từ lúc nghe Yến Đường nói trong lòng của hắn có nhóm người sau, nàng cũng rất ít cùng hắn chạm mặt, chính là đụng phải cũng chỉ là nói mấy câu liền giải tán. May mắn nàng biết bát quái này bên kia có thể để cho nàng không có áp lực chút nào mà hỏi thăm. Không làm gì nha, Thích Liễu Liễu nhún vai, nháy nháy mắt đắp cái diễn. Vậy ngươi sau đó tại sao cưỡi A Đường ngựa trở về quân doanh? Tô Thận Từ hừ nhẹ, còn có hắn sau khi thắng dắt ngươi đi ra giáo trường, đem ngươi bảo vệ được cùng cái gì, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Nhìn ra thì thế nào? Thích Liễu Liễu nghiêng mắt liếc nhìn nàng, liền đi phụ cận đi đi, nói mấy câu nói, lại không có làm khác. Tô Thận Từ bắt lấy tay nàng, đừng tránh, A Đường hắn thích ngươi. Thích Liễu Liễu nói, đừng nói nhảm, là thực sự. Tô Thận Từ ngưng trọng nói, trước đây không lâu hắn liền đã nói với ta trong lòng của hắn có người thích. Khi đó ta đoán qua có phải hay không là ngươi, nhưng ta cũng cảm thấy không có khả năng. Nhưng bây giờ ta tin tưởng rồi. Ngày đó hắn dắt ngươi đi ra thời điểm cả người đều là sống. Ngươi hiểu ý của ta không? Nếu như nói trước hắn là một cái lão cổ bàn, nhưng hắn cùng với ngươi ở chung một chỗ thời điểm, hắn trở nên bất đồng rồi. Hắn là thật sự yêu thích ngươi. Thích Liễu Liễu không biết Yến Đường lại có thể trước liền từng nói với nàng chuyện này, nhất thời không có phản bác. Nàng nhìn đối diện mái hiên rũ xuống mang theo lá vàng dây leo, nói, coi như là thật sự, ta cũng có không tiếp nhận quyền lợi phải không? Nhi nữ tình trường tại thất tình lục dục bên trong là không đáng nhất phải đi trả một loại chứ. Chẳng lẽ nếu là hắn nói thích ngươi, ngươi liền sẽ cải biến tâm ý đi tiếp thu hắn sao? Loại chuyện này còn phải xem duyên phận. Ngươi làm sao sẽ nói ra những lời này? Tô Thận Từ lắc nàng cánh tay. Ngươi không tin thế gian này có đáng giá theo đuổi ái mộ chi tình. Thích Liễu Liễu dừng lại. Ta tin, mặc lại, nàng lại nói. Nói như thế, không phải là Yến Đường không được, mà là ta không cần thiết. Nàng chưa bao giờ hoài nghi cõi đời này có đủ có thể khiến người vì đó hiến thân con gái chi tình tại. Như Thích Gia Nam Nhi đối với vợ con của bọn hắn, như Tiêu Cẩn đối với Thích Như Yên. Nếu không nàng cần gì phải kiên trì nữa để cho Tô Thận Từ đi tìm gì chân ái. Nhưng là nàng tin vật này, không có nghĩa là nàng còn khát vọng nắm giữ. Nàng tại Sở Vương Phủ ngây người 8 năm, về sau mỗi một ngày đều là đang vì mình ban đầu quá yêu mà thanh toán. Người luôn không khả năng phải bị một viên cục đá vấp hai lần không phải sao? Nếu như không phải là cái kia 8 năm, không phải là chết ở Sở Vương Phủ, nàng sẽ không biến thành Thích Liễu Liễu, lại càng không có cơ hội làm cho Yến Đường nhận biết một cái như vậy nàng. Chính là bởi vì có cái kia 8 năm, nàng mới không bao giờ nữa nghĩ lần nữa kinh lịch một lần động tâm đi thích một người. Cho dù là đáp lại một người theo đuổi, đều quá cực khổ. Yến Đường thật không có cái gì không được. Hắn là người của hai thế giới đều tiếng tốt đồn xa. Hắn là người anh hùng, trong lòng có đại nghĩa. Hắn cũng là cái phàm nhân, có thất tình lục dục cùng sướng vui đau buồn. Hơn nữa hắn còn quả thật giữ mình trong sách. Cho dù nàng không biết hắn tương lai là hay không cũng sẽ có di tình biệt luyến hôm đó, có thể đích đích xác xác. Cho tới bây giờ, nàng cho là hắn không phụ tiếng tốt. Hắn quả thật cùng Tiêu Hành không giống nhau. Nhưng là vậy thì thế nào đây? Nàng cuối cùng không chịu thua. Nàng không bao giờ nữa muốn vì ai vô vị mà phí thời gian. Đời này, nàng là muốn tùy ý tự nhiên mà sống đến cuối cùng ngày đó. Tô Thận Từ rốt cuộc trẻ tuổi, đối với nàng đột nhiên yên lặng có một loại khác lý giải. Ngươi là có người yêu thích sao? Chớ có đoán mò. Thích Liễu Liễu liếc nàng, lại nói, ngược lại là ngươi, ngươi tháng 2 liền cập kê rồi. Hôn sự của mình lại có tính toán gì hay không? Không nói cái này ngược lại là nhanh quên rồi. Cái này đều 9 tháng. Tiêu Hành chính là tháng này sinh nhật. Hắn là sang năm trở về kinh. Đến lúc đó nàng cùng hắn đoạn này nghiệt duyên lại phải làm sao? Tô Thận Từ đối với hôn sự của mình vẫn không có ý tưởng. Giống như thích Liễu Liễu. Nàng đối với chính mình trước mắt trạng thái thật hài lòng. Nói thật chỉ cần Tô Thận Vân không ra yểu Nga tử. Nàng cũng không vội mở ra rời đi. Thích Liễu Liễu lại nghĩ tới trước để cho Thích Tử Mẫn đi nhìn chăm chú Diêu Thị. Hỏi Tử Mẫn kết quả. Hắn nói, Diêu Thị 2 ngày trước dọn ra Diêu gia rồi. Là Tô Đại Nhân hạ lệnh cho nàng. Nghe nói rời qua ban đêm hôm ấy hắn liền đi qua. Trong phòng truyền tới có Diêu Thị tiếng khóc. Nói gì lại không rõ ràng lắm. Nhưng Tô Đại Nhân đi ra sau sắc mặt hết sức khó coi. Thích Liễu Liễu ngưng lông mày. Tô Sĩ Trâm cùng giữa Diêu Thị có vài phần tình cảm nàng biết. Nhưng nàng lại không rõ. Đã là có cảm tình. Loại thời điểm này hẳn là càng là không thích hợp gặp mặt lại. Hắn còn muốn Diêu Thị có thể cùng hắn nói gì? Nói thì thế nào? Hắn còn định đem nàng lại nhận về tới hay sao? Hay hoặc là, hắn là muốn biết chân tướng. Sau đó sẽ đối phó Tô Phái Anh cùng Tô Thận Từ. Người lão tặc này, nàng nói, lại nhìn chằm chằm đi. Đụng phải Diêu Thị đi ra. Liền đến nói cho ta biết. Thích Tử Mẫn cảm thấy Diêu Thị trong thời gian ngắn là không có khả. Năng ra cửa, bất quá cũng vẫn đáp ứng. Tô Thận Từ liên tiếp nhiều ngày không gặp được Yến Đường. Ngày hôm đó trạng vạng tối khó khăn lắm nghe nói hắn trở về tới rồi. Vèo liền tìm được Vương Phủ. Được a, ngươi lại có thể gạt ta. Lần trước ta hỏi ngươi người kia có phải hay không là Liễu Liễu. Ngươi còn nói không phải. Tần Vương Phủ người vẫn còn đang. Tại Kinh Sư. Năm quân phủ đô đốc cùng người của binh bộ gần đây đều bề bộn nhiều việc. Yến Đường liên tiếp nhiều ngày đi sớm về trễ. Trên càm hồ cha đều nhô ra thâm quầng một tầng. Trên người khôi giáp không có tới kịp trừ. Hốc mắt xung quanh cũng hơi lộ ra tiều tụy. Nghe vậy hắn bì sấp mà hướng Tiền Thính trên ghế ngồi xuống. Liền nhìn chằm chằm đối diện dưới mái hiên hai cái chính bật đi mổ ăn chim sẻ thoạt nhìn. Nhìn một chút. Liền người ta chim sẻ đều có đôi có cặp. Ngươi tại sao không nói chuyện? Tô Thận Từ mất hứng. Hắn thu hồi ánh mắt. Bưng trà. Nàng nói gì với ngươi rồi hả? Tô Thận Từ cười lạnh. Nàng không nói Yến Đường cũng không bắt buộc. Hắn không một chút nào nghĩ cầm người khác thế nào. Hắn liền muốn tóm lấy nghiệt chướng kia bóp cổ nàng hỏi nàng hắn rốt cuộc nơi nào không tốt. Nhà đầu chết tiệt. Nhà đầu chết tiệt. Nói ra hắn đổi còn không được sao? Tô Thận Từ thấy hắn bực bội không lên tiếng mà. Không khỏi có chút đáng thương. Liền nói. Nàng ngược lại không nói gì. Là ta hỏi nàng. Bởi vì ngày đó ta nhìn thấy hai người các ngươi tay cầm tay mà đi ra ngoài. Nhưng mà ta nói với nàng đến chuyện này thời điểm. Nàng nói vài lời ta nghe cũng nghe không hiểu mà nói. Người nói. Ngươi có phải hay không là thương thế của ngươi nàng tâm rồi hả? Yến Đường hờ hững nhìn sang. Ngươi dựa vào cái gì liền cảm thấy là ta đả thương nàng tâm? Cái này không nói nhảm sao? Tô Thận Từ nói. Những thứ kia tam thê tứ thiếp không đều là các ngươi nam nhân. Yến Đường không muốn nói chuyện. Đi tới cửa hạm xuống hắn vừa quay đầu. Biết ta tại sao chỉ cảm thấy nàng được không? Tô Thận Từ lắc đầu. Hắn sâu sâu nhìn tới. Đó là bởi vì nàng chưa bao giờ giống như các ngươi những người này ngây thơ như vậy. Tô Thận Từ, ngoặc kép chấm chấm, thì ra như vậy nàng hảo tâm hảo ý mà tới quan tâm hắn cả đời hạnh phúc. Phản ngược lại thành nàng ngây thơ. Nàng giận theo trong lòng lên. Khó trách nàng nói nàng không cần thiết ngươi. Chỉ bằng ngươi cái thanh này phá miệng. Nàng là cùng chính mình gây khó dễ mới chịu đáp ứng ngươi. Yến Đường khoác kiếm tại ngưỡng cửa bên ngoài dừng bước. Một hồi lâu sau quay đầu. Người mới vừa nói cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.